One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Craig đến. Bành, một tiếng vang thật lớn. Sanji thân hình lóe lên, thật nhanh tránh khỏi, nhưng là nhà hàng khả năng liền xui xẻo. Tầng cao nhất trần nhà nhất thời bị Châu Châu đánh một cái hang lớn. Trên lầu nhất thời một hồi kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên có người bị thương. Ai vậy? Cái nào xú tiểu tử cũng dám ở thuyền của ta bên trên nháo sự. Nhanh cút cho ta đi lên. Cái động khẩu bên trên toát ra một cái khuôn mặt dữ tợn, vẻ mặt bị đạn pháo hun đen lão đầu. Zoro mới đem thức ăn bưng đến A Kim trước mặt, còn chưa nói hai câu, liền nghe được phía sau một hồi pháo vang. Thầm nghĩ không ổn, Châu Châu người này 8/10 đã gây họa. Xong A Kim nói một câu, nhanh lên một chút ăn đi, đói bụng tư vị cũng không dễ chịu. Nói xong Zoro bỏ chạy vào nhà hàng. Chỉ thấy Châu Châu ở nhà hàng đấu đá lung tung, đuổi theo Sanji chung quanh nổ súng. Trong phòng ăn sớm đã gà bay chó sủa, loạn thành nhất đoàn loạn ma. Zoro cực kỳ không nói, vội vàng huýt sáo, nhắc tới cũng kỳ, vang dội tiếng huýt gió một cái để hầu như nổi điên Châu Châu bình tĩnh lại. Tiểu gia hỏa thật nhanh chạy đến Zoro phụ cận, đắc ý le lưỡi liếm Zoro đi đứng, một bộ ngoan không thể lại ngoan dáng vẻ. Dường như bên trong phòng ăn rối loạn theo chân nó không có chút quan hệ nào. Người cái tên này, mới, chỉ có, một hồi không có ở. Người liền bướng bỉnh, Zoro thân mật vuốt Châu Châu đầu, giả vờ tức giận khiển trách. Châu Châu thân thế cực kỳ thương cảm, không có lão gia gia, không có gia, Zoro đương nhiên sẽ không đối với nó thực sự phát hỏa. Nói vài câu, liền ôm đưa đến Nami bên người, nhìn cho thật kỹ nó. Ta còn có việc, xin lỗi các vị, tiểu cầu có điểm bướng bỉnh, để các vị bị sợ hãi. Zoro xoay người lại, hướng mọi người đạo lời xin lỗi. Cẩn thận một chút, sẽ chết người đây. Nơi này là nhà hàng, không phải nhà ngươi pháo tràng. Con này tiểu cầu không đơn giản a. 8/10 ăn trái ác quỷ. Cái gì? Trái ác quỷ? Đây chính là khiến người sợ hãi trong truyền thuyết năng lực a. Không nghĩ tới một con tiểu cẩu dĩ nhiên sở hữu như vậy năng lực. Lúc đầu mọi người còn ồn ào gây lợi hại, vừa nghe nói tiểu cẩu có năng lực trái ác quỷ, mọi người nhất thời âm thanh nhỏ rất nhiều, tiếng kháng nghị cũng dần dần yếu đi xuống phía dưới. Ngươi còn tốt đó chứ? Đi tới Sanji trước mặt, Zoro ngượng ngùng nói, ngươi tiểu cẩu thực sự ăn trái ác quỷ sao? Sanji kinh ngạc hỏi, đúng a. Nó là ăn cơ khí trái cây tiểu cẩu. Zoro cười nói, thực sự không đơn giản. Người cũng là hải tặc đúng không? Nhìn Zoro, Sanji trong mắt lóe lên một tia khó nhịn cực nóng. Tuy là hắn là một gã đầu bếp, nhưng là vừa thấy được hải tặc, hắn cũng không biết vì sao, nội tâm sẽ có một loại không rõ xung động. Nằm mơ cũng nằm mơ được chính mình dương bườm ra biển, thành một gã khiếp sợ thế giới hải tặc. Cho nên đối với Zoro, mặc dù có chút phản cảm, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đúng a, tên của ta Tula Roronoa Zoro. Cái gì? Tula Zoro? Chẳng những Sanji, trong phòng ăn tất cả mọi người đều một tràng thốt lên. Ánh mắt mọi người xoạt một cái, tất cả đều tập trung ở Zoro trên người. Roronoa Zoro, theo thuyết kiếm nói kinh người, xuất đạo tới nay chưa gặp được địch thủ, ung dung đánh bại 15 triệu berry tiểu sử Bắc Ghi, 16 triệu berry Hắc Miêu Kuro, 30 triệu berry Pau, tiền thưởng Gundam 40 triệu berry. Hắn chính là cái kia Đông Hải siêu cấp tân nhân, nhân xưng lãnh huyết vô tình Tula Zoro. Có người nói vì bắt hắn tổng bộ hải quân Momonga trung tướng đều từng xuất động quá. Nhưng là tuy vậy, Zoro cũng là toàn thân trở ra, thực lực vô cùng, sát nhân càng là như ma, nhất định chính là cái ma quỷ. Nhà hàng mọi người phần lớn đều là các nơi có danh vọng chi người, tự nhiên nghe nói qua Zoro chuyện tích, cho nên vừa nghe nói Zoro ở nơi này, tất cả đều sợ choáng váng. sợ cũng không dám thở mạnh. Rất sợ Zoro một phát hỏa, đem Ba La Đế triệt để biến thành địa ngục. Zoro không để ý đến mọi người kinh ngạc biểu tình, trực tiếp nhấc chân cất bước hướng lầu 2 đi tới. Bất kể như thế nào, Châu Châu ở nhân gia chân đỏ dép nơi đây đại náo. Chính mình dù sao cũng phải cùng người ta đạo thanh áy náy đi. Theo Zoro cước bộ di động, bên trong phòng ăn mọi người, tất cả đều ngừng thở, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ nhà hàng bên trong, ngoại trừ mọi người thấp thỏm tiếng tim đập, chính là Zoro trùng điệp tiếng bước chân của, thậm chí trái tim tất cả mọi người nhảy. Ở nơi này phút chốc, đều theo Zoro cước bộ di động, biến thành một dạng nhịp điệu. Zoro đi nhanh, bọn họ chính là nhảy nhanh, đi chậm, cũng theo nhảy chậm, như Zoro bất động, tim đập của bọn hắn cũng sẽ lập tức đình chỉ. Dù sao Tu La danh hào, thực sự quá vang dội, ở thực lực phổ biến hơi yếu Đông Hải, Zoro chính là một cái cực đoan ngoại tộc, lần đầu tiên treo giải thưởng liền Gundam 40 triệu berry. Vậy đại biểu cái gì? Đối với bọn họ những người bình thường này mà nói, Zoro chính là ma quỷ, phải không có thể trêu chọc tử thần. Đây mới thật sự là hải tặc. Nhìn vị lên thang lầu Zoro, Sanji phảng phất chứng kiến vương giả quân lâm thiên hạ tư thế hào hùng. Trong lòng nhiệt huyết dâng trào kích động không thôi. Đột nhiên tuôn ra ngập trời dâng trào chiến ý. Sanji nắm đấm, không tự chủ được liền siết chặt. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên lóe ra, luôn luôn một ngày. Ta cũng muốn biến thành nam nhân như vậy. Thực sự là một cái người kỳ quái. Ngoài cửa mới vừa ăn no nê qua A Kim, nghe được Zoro danh hào, trong lòng thông suốt chấn động. Nhưng là, máu lạnh như vậy người vô tình, vì sao đối với mình như vậy lưu ý? Không xong, Greg đoàn hải tặc tới. Mọi người chạy mau a. Đúng lúc này, phụ trách ở bên ngoài ngắm tuần tra thuyền viên chứng kiến như tòa thành một dạng to lớn đoàn hải tặc nhích lại gần, vội vàng chạy vào nhà hàng. Lớn tiếng kêu gọi, à, Greg, Đông Hải mạnh nhất đoàn hải tặc thủ lĩnh. Hắn sao lại tới đây? Chạy mau a, Greg tới, muốn sống mau trốn a. Nhà hàng lại là một hồi đại loạn, coi như cơm nước cho dù tốt ăn. Mỹ vị đến đâu, mạng nhỏ đều nhanh không giữ được. Còn có người nào tâm tư ăn a? Mọi người nhất thời loạn thành nhất đoàn. Con ruồi không đầu giống nhau điên cuồng hướng cửa phóng đi. Tuy là cửa rất rộng rãi, thế nhưng, tương đối với nhiều người như vậy chen chúc, vẫn là có vẻ quá nhỏ hẹp. Nhất thời người đẩy người, người đẩy người, người đè người, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, chen thành một đoàn. Ta là quý tộc, trước hết để cho ta đi qua, cút sang một bên, cút mẹ mày đi quý tộc, hài tử của ta, mụ mụ, ngươi đang ở đâu? Rất nhiều toàn gia cùng đi cùng ăn tân khách, trong nháy mắt bị mọi người xông tan ra bốn phía. Lão công tìm không được lão bà, đại nhân tìm không được tiểu hài tử, quá mức trí nhược tiểu nhân phụ nữ và trẻ em, bị cường hãn nam nhân đè ép té trên mặt đất, bị người nặng nề đạp lên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc kêu, cầu tiếng kêu, nhất thời xếp thành một mảnh, loạn thành nhất đoàn loạn ma, ai cũng không cho phép loạn. Xếp thành hàng từng bước tới, nghe được phụ nữ hài tử tiếng khóc kêu, Nami bất chấp nguy hiểm, vội vàng vọt tới, Châu Châu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, điên cuồng biến thân, hướng về phía cửa hai bên trái phải, chính là một hồi pháo kích, cút ngay, xú nữ nhân, không muốn sống hay sao, thấy Nami ngăn cản, một cái so sánh cường hãn đại hán, vươn quạt hương bồ lớn bàn tay. Đem Nami một bà đẩy tới một bên. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.